Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 920, thứ 920 chương cười rộ lên tiểu cao thiếu gia. Điều văn Tây Trang nam nhân cười đến cổ quái, nhan, quả nhiên, Diệp Nhược bực bội rót vào ghế tựa lý, là người của Dạ Viên, xem ra thanh tú mặt soái ca, cũng là nàng cái nào đường huynh đệ chi nhất. Vừa chính là nhận ra íp người này, mới lại đột nhiên trốn đi. Nàng mười mấy tuổi liền theo Dạ Viên chạy ra đi. Bất quá nàng bất là cái gì thiên tài. Đối Dạ Viên ý nghĩa không lớn, cũng không sợ tượng hồi bé Sở Mộ Phong như nhau, bị người chào trở lại. Thế nhưng nhìn thấy íp người nọ không có ý tốt cười. Nàng vẫn là trong lòng không quá kiên định, thiên người Trảm Đồng Học lo lắng nhìn nàng không tốt lắm sắc mặt. Cũng bất chấp vừa chính mình bị kia gì chuyện, vẫn dắt tay nàng, Trần An hơi buộc chặt, thấp giọng hỏi nàng, ta kêu người trước tống ngươi hồi tửu điếm, Trang tiên sinh sao không trước quan tâm hạ chính mình. Điều văn Tây Trang nam nhân kỳ quái lên tiếng, chính mình xả cái ghế, nghênh ngang ngồi xuống, ta là íp tân nhiệm thiết kế tổng giám Doãn Minh Thành. Lần này đại thụ khen ngợi đêm thất tịch đặc biệt khoản. Liền là tác phẩm của ta, Doãn Minh Thành nói, ném tới trên bàn một sấp ảnh chụp, chụp đều là quan kính bên trong công ty bộ làm việc biểu kiện. Thời gian và nội dung Đô Thanh Thanh sở sở, ở hôm qua ban ngày, cũng chính là íp sản phẩm mới đưa ra thị trường tiền không được một giờ. Thiên người Trảm Đồng Học đem một bộ cùng íp tân khoản tương tự độ cực cao bản thiết kế. Giao đến công ty, Trang tiên sinh nhất định minh bạch. Nếu như này đó hình ảnh cho hấp thụ ánh sáng, sẽ là hậu quả gì? Tiếng tăm lừng lẫy BJ đi vậy mà ăn cắp bản quyền người khác thiết kế. Ngươi cười cái gì? Doãn Minh Thành đổi trắng thay đen không biết xấu hổ lời đột nhiên dừng lại. Có chút không được tự nhiên giật giật thân thể. Thiên người Trảm Đồng Học nhưng vẫn là cười liếc nhìn hắn. Một giây đồng hồ sau, hắn đột nhiên buông hắn ra vẫn dắt Diệp Nhược tay. Hướng Doãn Minh Thành đi đến, trong phòng hội nghị, trong nháy mắt rơi vào một mảnh tĩnh mịch, không đầy một lát, lại có không biết chỗ nào phát ra nuốt nuốt nước miếng tiếng vang khởi. Bởi vì sợ gọi tới quét hoàng đại đội, thiên người Trảm Đồng Học ở bên ngoài rất ít cười, nhất là chưa từng tượng hôm nay như vậy, cười đến hình như người thực sự bị điện tới tựa tay chân tô gạch dưới ma. Cười đến trước mắt hình như đều là nhiều loại hoa tựa gấm. Trong thoáng chốc không biết chính mình người ở chỗ nào. Chỉ nghĩ cùng hắn cùng nhau. Một hồi sao sao đát. Một hồi ba ba ba. Thiên người Trảm Đồng Học cứ như vậy. Chậm rãi đi tới Doãn Minh Thành bên người. Doãn Minh Thành không tự chủ được đứng lên. Tựa hồ là muốn tránh né. Thiên người Trảm Đồng Học cũng đã mau hắn một bước. Phụ thân, cánh tay về phía trước một trống. Đem Doãn Minh Thành khốn đến chính mình ôm ấp và bàn hội nghị giữa. Doãn tiên sinh phải không? Trời sinh dễ nghe âm sắc, cộng thêm so với bình thường thấp mấy phần ngữ điệu, nhu chậm được làm cho người ta choáng váng, nghe được người hình như bị mạn vũ lụa mỏng bọc ở. Thân thể đô trở nên biếng nhác khởi đến, Doãn Minh Thành sống đến bây giờ. Trên đời này vô luận nam nữ công mẫu. Hắn liền chưa từng thấy thiên người Trảm Đồng Học này một loại hình. Hắn cảm thấy có chút vựng, còn có chút hoảng, này trương cách mình gần quá mặt câu người được quả thực đáng sợ. Làm cho người ta sắp liền cảnh trí cũng bị mất, Doãn Minh Thành liên mình rốt cuộc là tới làm gì, đều nhanh nghĩ không ra, quá tà môn, hắn còn sót lại về điểm này lý trí, nhượng hắn muốn đem thiên người Trảm Đồng Học đẩy ra. Thiên người Trảm Đồng Học lại tại đây lúc, điều gạch dưới tình tựa như, nhẹ bay hướng tay hắn thổi một hơi. Doãn Minh Thành chân mềm nhũn, người cũng về phía sau trốn một chút. Thiên người Trảm Đồng Học lại tại đây lúc, lại về phía trước khuynh thân, cơ hồ mau đưa người áp đến trên bàn. Hết chương.